Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Cái này thành công bên trong có ta gần một nửa công lao. Nói thật, Cao Lê ngược lại bắt đầu có chút thích vị hoàng đế này. Thân là một người hiện đại, Cao Lê bản năng đối hoàng quyền tràn ngập chán ghét cùng cảnh giác. Hắn khi còn bé thấy rất nhiều truyền hình điện ảnh, tác phẩm phần lớn là đối hoàng quyền tràn ngập các loại mỹ hảo miêu tả cùng tưởng tượng. Hoàng đế luôn luôn cái này có thể giữ vững tỉnh táo khách quan người. Luôn luôn có thể nhận ra trung thần gian thần. Luôn luôn có thể tại người bình thường cần thời điểm đứng ra. Mang theo một đám ngự sử đột nhiên xuất hiện tại tham quan ô lại trước đó. Hắn không tin hoàng đế có tốt như vậy. Về sau, hắn trong nhận thức hoàng đế biến thành nhiệt bá nữ chính kịch bên trong như thế. Hoàng đế chỉ là một cái tiêu chí, là ký hiệu, hắn không có tình cảm, không có độc lập năng lực suy tư, cũng không có tự thân sức phán đoán, người khác nói cái gì hắn liền nghe cái gì, hắn muốn giết ai liền chuyện một câu nói, hắn sờ sờ ai, ai lại đột nhiên có quyền thế, hắn ngủ ai, ai liền có thể một bước lên trời, hắn không tin hoàng đế là cái administrator. Về sau, Cao Lê lớn hơn chút nữa, bắt đầu không nhìn cái này đồ chơi. Bất quá đối hoàng đế cái nghề nghiệp này ấn tượng lại bởi vì lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt miêu. Tả phương thức, bắt đầu trở nên càng phát ra bắt đầu mơ hồ. Nói tóm lại, hắn không thích hoàng đế. Bất quá, trước mắt vị hoàng đế này hình tượng ngược lại là rất tươi sống. Người này rất âm hiểm. Cũng rất dũng cảm, so với những cái kia tượng trưng ký hiệu đồng dạng hoàng đế. Không phải quá tốt, chính là quá xấu cái chủng loại kia. Trước mắt vị hoàng đế này ngược lại là bình thường rất nhiều. Bất quá, tại khẩn cấp như vậy thời khắc, hoàng đế chuyên môn chạy tới một chuyến, vẻn vẹn chỉ là vì làm mấy cái súng. Cảm giác này rất quái lạ, bởi vì dù là hắn chỉ nói là một tiếng, Cao Lê cũng sẽ cung cấp vũ khí, dù sao tại đại nghĩa trước mặt, bạc thời điểm đều có thể về sau thoáng. Cao Lê đoán chừng, vị hoàng đế này ước chừng là đối Cao Lê người, duyên Việt này thiên nhiên không tín nhiệm. Dù sao nhân gia tổ huấn, người xuyên Việt đều nhất định muốn bị đuổi đi hoặc là bị tiêu diệt. Nhân gia tổ tiên tập thể hy sinh, sáng tạo chôn vùi. Đuổi đi thiên nhân cùng tà dị, đem thế giới này còn cho mọi người. Hắn từ tiểu tiếp nhận giáo dục tất nhiên cũng là loại này cố sự. Vừa mới có thể nhịn được không động thủ, đã rất khắc chế, nhất là Cao Lê, cũng nhịn xuống không có động thủ. Vừa mới, Cao Lê tận mắt thấy hoàng đế muốn động thủ giết người. Nếu quả thật như thế, như vậy Cao Lê khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Một khi hoàng đế chết rồi, chính như hắn nói qua như thế, tất nhiên bắt đầu nội chiến. Vậy mà không biết bát vương gia đối với chuyện này có ý kiến gì. Nếu là thừa dịp trong nội chiến, Ưng Yêu liên hợp Đông Hải nước bắt đầu xâm lấn, như vậy Vũ Quốc tất nhiên nguy cơ sớm tối. Đến lúc đó, được rồi, thao nhiều như vậy tâm làm gì? Nhân gia hoàng đế đều không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Nói không chừng năm đó chôn vùi vẫn tồn tại, đại không được tái phát động một lần chính là. Hoàng đế lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Cao Lê, cười nói, trẫm đang trên đường tới, nhìn thấy ngươi cái này Yến Nam thành, nhiều hơn không ít thú vị đồ vật. Ngươi cái này trời cao hoàng đế xa, muốn làm chút gì liền làm chút gì ra, ngược lại là thật thuận tiện. Cao Lê nói, dù sao tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chơi đùa mà thôi nha, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, lời ngầm chính là ta không tốn ngươi một phân tiền, ngươi cũng không cùng ta so đo những thứ này. Hoàng đế thở dài một hơi, nói ra, trẫm cũng muốn giống như ngươi. Chuyên tâm kiếm tiền, tiếc rằng điều kiện căn bản không cho phép. Mắt thấy Ưng Yêu đã hoàn thành tập kết. Thiên ưng chiến sĩ nghe nói có hay không có thể ngang hàng lực lượng. Mà trẫm, ai, hoàng đế lại nói một nửa, lưu lại vô hạn mơ màng. Cao Lê đoán chừng hoàng đế hẳn là có một loại nào đó đối phó thiên ưng chiến sĩ biện pháp. Dù sao bọn hắn sở ra hẳn là trực tiếp kế thừa chôn vùi khoa học kỹ thuật. Nhiều năm như vậy, coi như không thể phục chế chôn vùi, cũng chung quy có thể làm chút gì bảo bối ra. Cao Lê nói, bệ hạ xin yên tâm, nếu là chiến tranh chân chính bắt đầu, mặc dù ta không phải chân chính vũ quốc con dân, lợi ích tương quan, ta tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tà dị sự tình tạm thời không đề cập tới, thiên nhân cùng ưng yêu bên này, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Hoàng đế cười nói, tà dị bên này làm sao không đề cập tới. Cao Lê nói, bởi vì tà dị mẫu thân tìm chết, ta đang giúp bận bịu muốn giết nàng đâu. Hoàng đế kinh, tiểu tử, ngươi không phải cho trẫm nói đùa đi. Hoàng đế thấp giọng nói, dĩ nhiên không phải, loại sự tình này lại không tốt cười, sao có thể là chê cười. Tà dị mẫu thân năm đó bị chôn vùi gây thương tích, dùng các loại thủ đoạn ý đồ khôi phục, tiếc rằng làm quá mức, thân thể vô hạn tăng sinh, bây giờ trở nên thậm chí so ta cái này Yến Nam Thành còn lớn hơn. Ẩn thân đáy biển không cách nào hoạt động mảy may, bị làm cho tinh thần phân liệt, bây giờ liền muốn phải chết một lần chi. Cao Lê nói, như thế nào dạng này? Hoàng đế mặt lộ vẻ trầm tư, sao sẽ không như vậy? Cao Lê hỏi ngược lại, chôn vùi phía dưới, không người còn sống, nàng có thể nào ngược lại tăng sinh đâu? Hoàng đế nói, ta tận mắt nhìn thấy, chi tiết cụ thể cũng không biết, đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn đang gạt ta. Cao Lê cũng không kiên trì, mắt thấy chưa hẳn là thật, thân là một cái hiện đại thanh niên. Hắn hiểu, hoàng đế trầm ngâm một phen, cũng không có ở vấn đề này chi tiết truy đến cùng. Đi, mang trẫm nhìn xem ngươi cái này chân khí xe máy. Hoàng đế nói, Cao Lê từ đầu đến cuối đều không có đối hoàng đế chủ động nhắc tới qua chân khí xe máy. Bởi vì thứ này đầu tư cao, hiệu quả thấp, nếu như không phải vì để hắn kéo theo dọc tuyến phát triển kinh tế, căn bản liền sẽ không có người nguyện ý ném tiền. Thế giới này đại đa số người đều không có cái này giác ngộ. Cho dù là hoàng đế đều đồng dạng, cũng chính là xa na người. Bọn hắn đều trông cậy vào cùng Cao Lê làm ăn, cho nên còn có thể nghe hắn nói một chút. Nếu là chuyển sang nơi khác, biến thành người khác, vậy liền thật không có chuẩn. Bất quá những này chân khí xe máy, tự nhiên không có khả năng giấu được hoàng đế. Dù sao Cao Lê cũng không có ý định đem cái này xem như một cái bí mật công trình. Yến Nam Thành bên trong bát vương gia người mỗi ngày nghênh ngang đi xem, cũng căn bản không ai ngăn đón. Hoàng đế không biết mới là lạ, mang theo hoàng đế đi vào xe máy thí nghiệm tràng. Hoàng đế tận mắt thấy to lớn cự vật tại trên đường ray di chuyển, đằng sau kéo lấy trầm trọng toa xe, bên trong đầy dùng để khảo nghiệm hòn đá. Lúc này, tổ nghiên cứu khoa học người ngay tại khảo thí chân khí cơ tính bền. Sở Diệu Ý chính đối hai cái tiểu nghĩ hô hào cái gì? Hô hào, trong đó một cái tiểu nghĩ quay đầu đi. Sở Diệu Ý khí hoa hoa kêu to, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm sao liền đi? Còn thừa lại một cái tiểu nghĩ vừa vội vàng nói, chúng ta tư duy chung, ngươi nói với ta cũng giống vậy, dạng này không chậm trễ công việc nha. Sau đó Sở Diệu Ý lúc này mới hài lòng, tiếp tục đưa ra ý kiến của mình. Qua một lúc lâu, Sở Diệu Ý xong, lúc này mới thở dài ra một hơi, nghe được có người đi vào, nhìn lại phát hiện vậy mà là hoàng đế. Phụ hoàng, làm sao ngươi tới à nha? Sở Diệu Ý kinh ngạc hỏi. Phụ hoàng nghĩ ngươi nha, liền chuyên môn chạy tới nhìn ngươi nha. Hoàng đế cười cười ha ha nói, lần trước cũng là nói như vậy, ta vậy mới không tin đâu. Sở Diệu ý tới lui đầu nói, nàng cũng không biết chiến tranh sự tình, nàng cũng không quan tâm. Hiện tại tổ nghiên cứu khoa học sự tình đều bận không qua nổi. Làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này có không có? Cái này chân khí xe máy, quả nhiên lợi hại, cảm khái nói với Sở Diệu ý. Hừ hừ, lợi hại a, nói cho ngươi đi, cái xe này, công lao ít nhất phải có ta gần một nửa. Sở Diệu ý nói, ta thấy là hơn phân nửa. Hoàng đế nói, không có nhiều như vậy a. Hắc hắc hắc, Sở Diệu ý ngượng ngùng cười. Sau đó nhìn thấy tiểu nghĩ nhóm lại có động tác gì không hợp ý. Nàng lập tức chạy tới. Tà dị a, hoàng đế thấp giọng nói. Ân, tà dị, nhẹ vốn hiệu suất cao phương án giải quyết. Cao Lê nói, không thể tín nhiệm a. Hoàng đế nói, tam công chúa. Cao Lê nói, không giống, diệu âm khống chế cái này tà dị. Hoàng đế nói, đồng dạng. Những này tà dị đều là bị khống chế. Cao Lê nói, không, chung quy không giống. Hoàng đế nói, Cao Lê hiểu rõ vị hoàng đế này lúc này trong lòng xấu hổ. Hắn đối tà dị chán ghét lần đầu bởi vì Sở Diệu Âm mà dao động. Có thể Cao Lê hiện tại ngay tại Yến Nam Thành, nơi này sát vách chính là Sa Na, tà dị hang ổ. Hoàng đế kỳ thật phi thường lo lắng Cao Lê có thể hay không đảo hướng tà dị một phương. Nhất là bây giờ, Yến Nam Thành bên trong đã bắt đầu có rất nhiều tà dị xuất hiện. Những cái kia đều là Sa Na người mang tới. Bọn hắn trong sinh hoạt, tà dị càng giống là một loại cao cấp đồng bạn đồng dạng. Rất nhiều chuyện đều muốn mượn nhờ tà dị lực lượng, nhìn xem hoàng đế trong mắt lo lắng. Cao Lê nói ra, tại ta đã từng thế giới, cố hương của ta, có một cái người vĩ đại. Hắn nói qua, mặc kệ hắc miêu vẫn là bạch miêu, có thể bắt lấy chuột chính là tốt miêu. Hoàng đế sững sờ, nói, hắc miêu, bạch miêu, ý của ngươi là nói, mặc kệ thủ đoạn gì, biện pháp gì, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích, chính là tốt. Cao Lê cười nói, dĩ nhiên không phải, người thuyết pháp này quá cực đoan. Ta theo ví dụ, dùng tà dị chế tạo đầu xe, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, liền có thể thuần thục cùng để bàn kết hợp. Khu động trước đầu xe tiến, mà nếu như muốn trực tiếp chế tạo một cái cùng loại đầu xe, ước chừng cần 1 tháng thời gian. Tà dị đầu xe cũng không cần quá nhiều giữ gìn. Hắn tự thân liền có tu vi, có thể duy trì đầu xe vận hành. Nếu là thụ thương cũng có thể tự hành khép lại. Hoàn thành một chuyến công việc đằng sau có thể tùy ý nghỉ ngơi. Cùng đồng bạn chơi đùa. Thậm chí có thể đi cùng tài xế của nó cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Mà sắt thép đầu xe linh kiện phức tạp. Có đôi khi một số tai họa ngầm ở nơi nào cũng rất khó phát hiện. Bệ hạ, dùng ngươi xem ra, là tà dị tốt, vẫn là sắt thép tốt. Hoàng đế miệng há mở, muốn nói chút gì phản bác, nhưng cuối cùng lại nhắm lại, bởi vì hắn thậm chí nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Hắn nhìn chằm chằm chân khí liệt xa con kia to lớn tà dị từ địa bàn leo xuống. Trở lại một bên trong khố phòng, một cái tiểu nghĩ trình kéo lấy một cái cực đại xe ba gác đồ ăn cho nó đưa đi. Hiệp nghị mặc dù cũng không cần đồ ăn liền có thể sinh tồn. Có thể mỹ vị đồ ăn ai không thích đâu. Bây giờ tại Yến Nam Thành duy nhất phải làm, chính là phát triển, lại phát triển kinh tế và tà dị uy hiếp. Cái gì nhẹ cái gì nặng, cần cân nhắc. Ta có lòng tin đem tà dị uy hiếp khống chế trong tay. Cho nên ta dám làm như vậy. Đây cũng là ta toàn diện cân nhắc kết quả. Về phần người khác có thể hay không làm được, ta không dám hứa chắc. Cho nên ta cũng tuyệt đối sẽ không đi dạy người khác làm thế nào. Cao Lê nói bổ sung. Hoàng đế đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá trong lòng hắn có khúc mắc. Thế nhưng là. hắn là thật sự tham ăn cái này chân khí xe máy. Loại này vận chuyển năng lực, thế gian hán hữu a. Ngươi cái này đường sát, dự định như thế nào tại Trung Nguyên quy hoạch? Hoàng đế hỏi, cũng là chuyển hướng trước đó chủ đề. Hồi bệ hạ, thần còn không có nghĩ tới chuyện này đâu. Cao Lê cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN